Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268. Khuếch Trương có chút nhanh. A55. Tô Trạch giơ tay chém xuống, thuần thục đào ra hắc quan kim điêu yêu hạch. Đinh, ngươi thu được cường hóa điểm cộng 200 vạn. Hệ thống nhắc nhở âm chợt bên tai bờ vang lên. Hắn vung tay lên, lại đem hắc quan kim điêu thi thể thu vào. Hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Ngươi thu được cường hóa điểm cộng 300 vạn. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người. Hắn vững tin tự mình không có nghe lầm. Không khỏi kinh dị nói. Hắc quan kim điêu thi thể cũng tổn hại thành cái này dây bi dạng. Hai cánh chặt đứt, song chảo đứt gãy. Thế mà so yêu hạch càng thêm đáng tiền. Cái này đủ để chứng minh suy đoán của mình là đúng. Nó phục dụng linh thảo tấn thăng tuyệt điên về sau, gốc kia linh thảo dược lực còn chưa hoàn toàn sử dụng hết. Nếu là mình không có giết chết xúc sinh này, chỉ sợ xúc sinh này ngắn thời gian bên trong sẽ trực tiếp bước vào phong hầu cấp. Bây giờ còn lại dược lực cũng tại thi thể của nó huyết nhục bên trong. Nếu là còn lại dược lực thật đủ để cho nó tấn thăng phong hầu, chỉ sợ có thể nuôi dưỡng được một vị nhân tộc tuyệt điên tới. Thậm chí một vị tuyệt điên cũng còn có còn thưa. Tô Trạch ức thầm nghĩ lại. Hắn nhìn về phía Đoạn Thiên Hà, tiện tay cắt bỏ mấy chục cân thịt ném tới. Nói, con hàng này toàn thân là bảo. Những này thịt ngươi cầm, mỗi ngày ăn một bữa. Hẳn là có thể để ngươi rèn luyện kim thân tốc độ tăng tốc một chút. Đa tạ Lôi Đao Vương Đại Nhân. Đoạn Thiên Hà hào hứng tiếp nhận hắc quan kim điêu thịt. Tô Trạch thì chỉ rơi trên mặt đất một đôi cánh. Nói, cái này hai đôi cánh cũng đưa ngươi. Hẳn là đáng giá không ít tiền. Đoạn Thiên Hà mặt mày hớn hở, cao hứng ghê gớm. Phi cầm loại yêu thú, trên thân đáng tiền nhất chính là lợi trảo. Hai cánh, nếu như nói một đầu phi cầm loại tuyệt điên yêu thú thi thể giá trị 50 ước. Như vậy hai cánh của nó, tối thiểu nhất giá trị 20 ước. Lúc trước hắn vì tải Tô Trạch bên kia mua thần binh, đến bây giờ còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Cái này một đôi cánh, đủ để cho hắn một lần nữa thực hiện tài vụ tự do. Về sau, Tô Trạch đi tới thế giới lối vào chỗ kia đoạn khe rãnh bên trong. Khe rãnh bên cạnh, ngoại trừ cỡ nhỏ máy thu tín hiệu bên ngoài, mặt khác còn đóng một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ phụ cận, lắp đặt năng lượng mặt trời phát điện bản cùng cỡ nhỏ sức gió máy phát điện. Cùng hai cái quý danh chữ điện bình điện, có thể cam đoan vô luận hóng gió trời mưa, nhà gỗ cũng sẽ không mất điện. Rất tao chính là Đoạn Thiên Hà thế mà còn mua đơn giản đồ dùng trong nhà. Giường gỗ, đem máy tính, tivi cũng đem đến nơi này. Hắn còn chuẩn bị khí ga lò, một cái nồi sắt cùng dầu muối tương giấm, vì nướng các loại sinh hoạt vật phẩm. Nghiêu bước, Tô Trạch dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói, ngươi đây là dự định về sau ở chỗ này thành gia lập nghiệp rồi. Đoạn Thiên Hà cười thầm, dù sao Linh Châu thành cao phẩm yêu thú bị ngươi giết không sai biệt lắm. Còn lại vài đầu, ta truy sát một trận, ngắn thời gian bên trong, võ đạo cục quản lý làm việc thanh nhàn cực kỳ. Ta vừa lúc ở bên này khổ tu một phen, tăng lên tăng thực lực lên. Đúng rồi, Đoạn Thiên Hà đột nhiên nghiêm túc, nghiêm mặt nói, Tô Trạch, cái kia lỗ thủng đen là thế giới lối vào à? Ta phát hiện đồ chơi kia có vẻ như đang lớn lên. Vâng, đích thật là đang lớn lên. Tô Trạch gật đầu, điểm này hắn đã sớm biết rõ. Thế giới lối vào không những ở chậm rãi khuếch trương, mà lại trong đó bộ không gian loạn lưu cũng tại dần dần trở nên ổn định. Lúc này cười nói, bất quá cũng không quan trọng. Những thế giới này lối vào khuếch trương cực kỳ chậm chạp. đoán chừng phải mấy chục năm sau khả năng triệt để ổn định lại. Coi như sẽ bị thần giới người phát hiện, có thể đi vào cũng phải mấy chục năm sau. Mấy chục năm sau, Hải Lam tinh võ đạo, ai biết rõ có thể phát triển tới trình độ nào. Nhưng, Đoạn Thiên Hà trừng mắt nhìn, nói, ta cảm thấy, không dùng đến mấy chục năm a. Khả năng, hơn 10 ngày còn kém không nhiều lắm. Tô Trạch ánh mắt khẽ động. Đoạn Thiên Hà lại nói, đầu kia thế giới lối vào, mỗi ngày cũng tại khuếch trương. Ta đo đạc qua, mỗi ngày khuếch trương đường kính, ước chừng tại 2 cm đi lên, mà lại hiện lên rõ ràng tăng trưởng xu thế. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vào khe rãnh bên trong. Tô Trạch thì cất bước đi theo, đã thấy Đoạn Thiên Hà từ trong túi móc ra một bộ thước cuộn. Cẩn thận đo đạc, nói, hôm nay so ngày hôm qua lại tăng trưởng thêm 2.8 cm. Dựa theo cái này tốc độ tăng, đoán chừng ngày mai có thể chướng 3. Tô Trạch trao mày, hắn yên lặng tính toán một cái. Một ngày chướng, mà lại càng dài càng nhanh. 10 ngày, liền phải chướng 450 cm. Một tháng qua, liền có thể chướng 1 mét mấy. Lại thêm thế giới này lối vào trước đó liền có 450 cm đường kính. Chẳng phải là nói một tháng sau, liền có thể vững chắc xuống. Đoạn Thiên Hà, Tô Trạch ngưng trọng nói, u tương đương ta lại ở chỗ này bố trí vài tòa trận pháp, ngăn chặn có thần giới cao thủ chui vào. Ngươi bây giờ nơi này trấn thủ một đoạn thời gian, về sau ta sẽ an bài một vị tuyệt điên tới cùng ngươi cùng một chỗ trấn thủ. Việc này không thể coi thường, vân quốc thế giới như vậy lối vào không ít, ta phải từng cái xem xét một phen, nhìn xem đến cùng là Đại Đông Sơn thế giới lối vào dạng này, vẫn là thế giới khác lối vào hết thảy đô thị dạng này. Muốn biết rõ, Khô Lâu đảo thế giới kia lối vào đã hướng tới vững vàng, có thể thế giới lối vào đường kính cũng mới 1m34. Đây là không biết rõ trải qua bao nhiêu năm mới phát triển ra như thế quy mô. Đại Đông Sơn bên này thế giới lối vào trực tiếp khuếch trương tốc độ, tự mình cẩn thận quan sát qua, cực kỳ chậm chạp, mắt thường cơ hồ cũng không phát hiện được. Đột nhiên biến hóa, nhưng Tô Trạch cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao, Vương Hầu nói qua, thần giới bên kia là cao cấp thế giới, đế cấp nhiều như chó, thánh nhân đi đầy đất, tùy tiện một cái hơi nhị lưu tông môn, môn nhân đệ tử đều là cao phẩm, nội môn phải là tuyệt điên, hạch tâm chân truyền cũng phong hầu, phong vương thậm chí đế cấp. Tô Trạch hít sâu một hơi. Một khi thế giới lối vào thật vững chắc xuống, đồng thời bị thần giới cường giả phát hiện, không cần tới quá nhiều buổi trưa, một cái nhị lưu tông môn liền có thể quét ngang Hải Lam Tinh. Chính mình, nếu như cái kia tông môn có thiên vương cường giả, chỉ sợ nguyên anh cảnh chính mình cũng không phải là đối thủ. Có lẽ chỉ có tự mình tấn thăng nguyên thần cảnh, khả năng đối kháng. Không được, loại chuyện nguy hiểm này tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh. Tô Trạch vội vàng cầm lấy điện thoại ra, một chiếc điện thoại cho Vương Hầu gọi tới, trầm giọng nói, Vương Bộ trưởng, xảy ra chuyện, ngươi hỏi chuyện gì? Nói rất dài dòng, vẫn là chờ phía dưới nhường Đoạn Thiên Hà hồi báo cho ngươi đi. Ngươi chỉ cần nói cho ta cự ly Tây Bắc Đại Đông Sơn gần nhất thế giới lối vào ở đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,